Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, 306 ngoài ý muốn xuất hiện học tỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Không thấy. Kính nhờ Musujime Awaki sau. Mộc Tiểu Tiểu ở trong đám người xuyên qua, lại chỉ có thể thất vọng thở dài một tiếng. Hắn đã mất đi bóng người của Tuma. Mặc dù hắn là biết Tuma trường học cùng ký túc xá đều tại thứ bảy học khu. Bất quá lần đầu tiên tới Academy City Mộc Tiểu Tiểu, người có thể trông cậy vào hắn phân rõ 23 cái học khu vị trí sao? Coi như phân rõ rồi. Vị trí cụ thể không biết cũng là không có biện pháp. Thất vọng chí cực, Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể ở trên đường lung tung không có mục đích du đãng lên. Phiền toái à, thời gian rất nhanh liền đi qua. Hiện tại đã là ban đêm. Mộc Tiểu Tiểu như cũ không tìm được tốt gì biện pháp. Lại nói đi thời gian lâu như vậy, thậm chí ngay cả một cái người quen đều chưa từng gặp qua. Cái này không khoa học. Được rồi. Cái này là người lệnh bất đắc dĩ sự thật. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút đã hoàn toàn tối xuống bầu trời đêm. Trong lòng chỉ còn lại có duy nhất một cái biện pháp. Đó chính là đi tìm mặt ếch. Nói thế nào cùng Heaven Counselor đều là quen biết đã lâu. Hẳn không có lý do không sẽ thu lưu chính mình chứ. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu liền định đi tìm cái người đi đường hỏi đường. Nhưng là mới vừa đi mấy bước. À, tiểu muội muội, đi theo chúng ta vui đùa một chút chứ. Một cái khinh bạc âm thanh âm vang lên. Sau đó mà tới còn có mấy tiếng cười nhạo âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu lông mày nhướn lên. Quay đầu, đã nhìn thấy mấy tên côn đồ các ké đem một cái không thấy rõ cụ thể mặt mũi. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đường danh nữ hài tử cho vây ở bên trong. Đần độn, Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc, cô gái kia sẽ không phải là pháo tỷ chứ. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu không kiềm hãm được đi tới. Đi vào sau mới nhìn thấy cô gái kia khuôn mặt. Một đầu màu đen tóc dài xõa vai. Người mặc cao trung đồng phục. Nhìn đại khái chừng 15 tuổi. Sao mình bây giờ muốn lộ vẻ thành thục một chút. Lại cộng thêm trên mặt nàng cái kia chấn định vô cùng thần sắc. Thoạt nhìn giống như một người đại tỷ tỷ. Không phải là pháo tỷ. Lúc này pháo tỷ vừa mới trên trong nước. Cũng chính là trung học cơ sở năm thứ nhất. Cùng cô bé kia hoàn toàn không giống. Chớ đừng nhắc tới trước ngực nàng hai luồng đầy đạn. Khó trách sẽ đưa đến những tên côn đồ kia hướng nàng bắt chuyện. Thấy một màn như vậy. Để cho vốn là cho là pháo tỷ Mộc Tiểu Tiểu này sinh đi cứu ý nghĩ của nàng. Nếu như là pháo tỷ ngược lại an toàn một chút đây. Mặc dù coi như thật chấn định. Muốn vạn nhất là phô trương thanh thế đây. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được đi lên. Đã trễ thế này còn ở bên ngoài đi lang thang có thể là không đúng nha. Không bằng đi theo ca ca đi. Như thế nào đây? Nha, chúng ta là sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Bất quá làm sao chiêu đãi chính là chuyện của chúng ta rồi. A ha ha ha, nhìn trước mắt mấy cái này cười to đần độn. Thiếu nữ thở dài một tiếng. Từ trong túi móc ra một cái máy móc thiết bị. Bỗng nhiên nhíu mày một cái. Lại đem nó thả trở về. Ta nói các ngươi. Không sai biệt lắm có chừng mực chứ. Mộc Tiểu Tiểu đi lên. Ánh mắt ở trên người của thiếu nữ đảo qua một cái. Sau đó nhìn mấy cái này đần độn. Đến lúc đó tác phong và kỷ luật ủy viên chạy đến. Các ngươi coi như chịu không nổi rồi. Mà thiếu nữ chính là nháy mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt xẹt qua một tia tò mò thần sắc. Hắc. Từ đâu tới thối tiểu quỷ, nhìn thấy trong bất thình lình nhảy ra ngoài một tên tiểu quỷ đối với. Mình đám người kêu la om sòm, mấy người này đều khó chịu. Một cái trong đó rõ ràng cho thấy đàn ông dẫn đầu giữ tợn nghiêm mặt. Đi tới, chính là một cái thối tiểu quỷ cũng dám đối với chúng ta quơ tay múa chân. Xem ra là dự định anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bất quá làm loại chuyện này có thể đều là phải trả giá thật lớn. Nói lấy, bọn họ nhiều một cái vung quyền đầu hướng về Mộc Tiểu Tiểu đánh tới, đây chính là xen vào việc của người khác đánh đổi. Ba cái, nhìn thấy tự gia lão đại quả đấm bị hắn phong khinh vân đạm đón lấy. Mấy tên côn đồ các ké đều là một mặt không dám tin tưởng. Nha, ta nhưng là rất không thích động thủ. Bất quá gần đây án các ngươi động thủ trước cũng đừng trách ta. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Sau đó lấn người mà lên. Ở trước mắt người đàn ông này trợn to trong con ngươi. Ác liệt một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Phanh. Nam tử thân thể bay rớt ra ngoài. Hung hãn mà đụng vào xa mười mấy mét một cái trên hàng rào. Sau đó ngã trên đất rên rỉ lên. Chung quanh người đi đường rối rít thoát đi cái này đất thị phi. Ngươi là năng lực giả. Nhìn thấy uy lực mạnh mẽ như vậy một quyền. Những thứ kia vai quần chúng đần độn sợ ngây người. La lên, đây cũng không phải là năng lực. Chẳng qua là thông thường thể thuật. Được rồi, nhìn thấy bọn họ đều là một mặt vẻ mặt không tin tưởng. Mộc Tiểu Tiểu liền biết chính mình nói vô ích. Chỉ có thể buông tay một cái đi tới, bất quá các ngươi đã nói năng lực giả. Như vậy thì nói rõ các ngươi đều là không năng lực giả rồi hả? Như thế, các ngươi bây giờ còn dự định. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới. Còn lại côn đồ các ké không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ngươi đừng tới đây. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta nhưng là không năng lực giả tổ chức nhện lớn. Nếu như làm loạn, chúng ta thủ lĩnh, nhện lớn. Mộc Tiểu Tiểu hơi dừng lại một chút. Bất quá tiếp tục đi tới, nhện lớn là không năng lực giả vũ trang tập đoàn không sai. Bất quá dường như cái tổ chức này cũng sẽ không làm như vậy chuyện khi nam phách nữ đi. Ngươi chờ ta, chúng ta nhện lớn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia mấy tên côn đồ các ké bắp chân run lên. Vội vàng hốt hoảng vọt tới nằm trên đất rên rỉ bên người nam tử. Sau khi bỏ lại một câu nói liền trốn chạy nơi này. Mà Mộc Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không đi rảnh rỗi thế nào cũng phải giáo huấn bọn họ một trận. Chẳng qua là nhìn lấy bóng lưng của bọn họ. Nếu bọn họ là nhện lớn người. Như thế mới vừa nam tử kia chính là Hebitani rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu buồn chán suy nghĩ. Bỗng nhiên phản ứng lại bên người còn có một cái thiếu nữ. Quay đầu nhìn lấy nàng, ngươi không sao chớ. Bọn họ có hay không đem ngươi như thế nào đây? Ta không sao. Cô bé này chu miệng góc. Lộ ra một cái rất nụ cười hiền hòa. Nói, chẳng qua là không nhìn ra. Ngươi chỉ bằng vào cách đấu kỹ lại có lợi hại như vậy. Thật là khiến ta giật mình a ai? Ngươi nhìn ra rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Hắn còn tưởng rằng nàng cũng cho là mình là sử dụng siêu năng lực đây. Dĩ nhiên, ánh mắt của ta nhưng là rất chính xác. Không có thứ gì có thể lừa gạt được nó. Nữ hài mỉm cười nói, bất quá lần này còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi mà nói, khả năng ta phải biến đổi đến mức phiền toái một hồi. Phải không? A ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu cũng không phải người ngu. Vào lúc này cũng nhìn ra thiếu nữ trước mắt không phải là nhân vật đơn giản. Có lẽ những tên côn đồ kia căn bản không có bị nàng coi ra gì, nếu không còn chuyện gì mà nói. Ta đây liền rời đi trước. Chờ một chút, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Thiếu nữ bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cũng không biết nguyên nhân gì đột nhiên mở miệng nói, lần này ngươi đã cứu ta. Cho nên ta mời ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự có thể không? Ra ngoài nữ hài dự liệu. Nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu lập tức xoay người vọt tới. Cặp mắt toát ra ánh sáng chói mắt. Kích động nói, thật sự có thể không? Mời ta ăn cơm cái gì? Ừ, nữ hài ngạc nhiên mấy giây. Sau đó che miệng trộm cười một tiếng. Gật đầu một cái. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như thế hơn nữa thú vị nam hài tử, dĩ nhiên không thành. Vấn đề, bất quá không phải là món gì ăn ngon là được rồi. Chẳng qua là ta tự mình làm thức ăn. Không có việc gì, không có việc gì. Có ăn là đủ rồi. Ta nhưng là không soi mói. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu một hồi. Đột nhiên quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, tự mình làm. Chẳng lẽ nói chúng ta là phải đi? Ừ, là đi trong nhà của ta. Nếu như là bình thường, nữ hài cũng sẽ không như vậy tùy tiện mời lần đầu tiên gặp mặt người liền đi trong nhà mình. Đừng nói lần đầu tiên gặp mặt, liền ngay cả người quen đều rất ít đi. Dù sao vạn nhất là địch nhân làm sao bây giờ? Mà chuyện lần này cũng có thể là một đã sớm bị một cái nào đó hắc thủ sau màn an bài tốt. Chính là vì giết chết chính mình. Nhưng là tâm tư của nàng nhanh đổi. Mặc dù địch nhân của nàng không ít, nhưng là bọn họ đều không gạt được ánh mắt của nàng. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau, trong lòng của thiếu nữ có một loại, chàng trai này cũng không phải là chính mình địch nhân phái người người giết chết chính mình. Mà trước đây một màn kia cũng không phải là an bài tốt. Mặc dù không có gì căn cứ, nhưng là thiếu nữ rất tin tưởng trực giác của mình. Bất quá trở về trước khi đi, chúng ta trước phải đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Thiếu nữ nói lấy đột nhiên nghĩ, tới cái gì? Quay đầu mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ồ đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi tự giới thiệu mình. Tên của ta gọi là Kumokawa Seria. Ngươi thì sao? Kumokawa Seria, nghe được cái tên này. Trong lòng của Mộc Tiểu Tiểu chính là cả kinh. Lại là nàng, học tỷ, converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuyencv.com/member/971938 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.